Ông xã yêu nghiệt, chương 6, đốt sạch kỷ niệm cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta từ từ nói chuyện được không? Tại sao em lại muốn chia tay với anh? Quý thần vẻ mặt đau khổ, diễn rất chân thật. Nếu Bạch Nhiễm không biết trước được hắn có ý lợi dụng cô thì có lẽ lúc này cô sẽ tin tưởng hắn đang buồn thật. Ánh mắt kia muốn bao nhiêu cảm xúc là có bấy nhiêu. Hiện tại cô chưa tìm được bằng chứng hắn ngoại tình, cho nên chỉ có thể dùng lý do sứt sẹo để đuổi hắn. Ba mẹ tôi không thích anh, tôi cũng cảm thấy chúng ta không còn phù hợp nữa, anh có thể đi được rồi. Chờ một chút, thấy cô xoay người chuẩn bị đi, quý thần gấp gáp kêu lên. Ý của em là sao? Bên nhau mấy năm mà em nói không phù hợp nữa là không phù hợp ư? Nhìn sắc mặt bình thản của Bạch Nhiễm, quý thần có chút hoảng hốt, hắn nhận ra cô đang nghiêm túc. Con rùa vàng mà hắn câu được sắp rơi xuống hồ rồi. Em đừng như thế, anh có chỗ nào không tốt thì cứ nói, được không? Em chỉ cần nói em không thích cái gì, anh lập tức sửa ngay. Bạch Nhiễm đột nhiên nhớ đến một câu nói trên mạng rất hợp hoàn cảnh, cô đáp. Tôi không thích anh thở, anh có nguyện chết vì tôi không? Sắc mặt quý thần tức khắc cứng đờ, gượng gạo, dường như chưa từng nghĩ đến cô sẽ nói thế. Em đang đùa à? Bạch Nhiễm lạnh lùng nhìn hắn. Tùy anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi đã nói rõ rồi, chúng ta chia tay. Còn về phần lý do thì chính anh là người có lỗi với tôi, anh tự biết, đừng giả vờ giả vịt nữa, trông buồn nôn thật đó. Cô lạnh nhạt liếc nhìn quý thần một lần nữa, xoay người vào nhà, cả quá trình nói chuyện với hắn còn chưa đến 5 phút. Kiếp trước cô dành nửa năm cuối đời của mình vật vã trong bệnh viện, mệt mỏi chống chọi với căn bệnh ung thư, sau đó mất trên giường bệnh mà không người thăm hỏi. Chính bởi vì cả thanh xuân của cô chỉ biết chăm chăm vào quý thần nên những mối quan hệ bạn bè bên ngoài mới bị đứt đoạn, việc suốt ngày bám dính lấy chồng cũng biến cô trở thành một người phụ nữ cô độc đến chết cũng cô độc. Kiếp này, cô hy vọng hắn có thể cút khỏi cuộc sống của cô. Nếu quý thần không biết điều, cô nghĩ mình sẽ phát rồ mà xông lên giết chết hắn mất. Tôi thấy cậu cả nhà Nam Cung được lắm, không biết cậu ấy có bạn gái chưa? Bà Bạch vừa chuẩn bị bữa tối vừa hỏi. Cậu ấy tất nhiên là một chàng trai tốt nhưng mà gia đình chúng ta không với tới đâu, bà đừng nghĩ nhiều nữa. Bạch Nhiễm nghe mà có chút giật mình, sao ba mẹ lại nhắc đến Nam Cung gia chứ? Trong đầu cô không báo trước mà hiện lên bóng dáng cao lớn tuấn mỹ của một người đàn ông. Không phải cô yêu thích gì vẻ ngoài của anh ta, nhưng ngoại hình của anh ta thật sự quá nổi bật, chỉ gặp một lần mà đã khắc sâu vào trong não của cô. Cô lại nghe thấy tiếng mẹ cười thích thú. Thì điểm lại vài người phù hợp với con gái rượu của ông thôi mà, đâu phải bắt con bé đi xem mắt ngay. Nhưng nếu có cơ hội, sau này nhất định phải nhờ và bạn của ông giới thiệu cho hai đứa gặp một lần. Nghe đến đây, Bạch Nhiễm mới biết thì ra ba mẹ định cho cô đi xem mắt. Hơn nữa họ còn tuyển chọn cẩn thận như vậy, định tìm cách tách cô ra khỏi quý thần sao? Cách chương.